Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Thế Giới Ý Chí. Cái này, đây là, cửu hoàng tử cùng Uyên Xuyên Công đều, khiếp sợ, nhìn một màn trước mắt. Giữa hư không, khắp nơi đều là lít nha lít nhít sợi tơ, liền phảng phất bện một cái lưới lớn. Mà bọn hắn cũng thân ở tại này tấm lưới lớn bên trong. Thậm chí, hai người trong thân thể cũng có thật nhiều sợi tơ, cùng ngoại giới sợi tơ liền ở cùng nhau, sau đó kéo dài vươn đi ra, tan biến vô tung vô ảnh. Bọn hắn bản thân liền là này tấm lưới lớn bên trong một thành viên. Mà lại, những sợi tơ này cho bọn hắn một loại thần bí, mạnh mẽ, cuồn cuộn, thậm chí thần thánh cảm giác. Cái này là thế giới bản chất, Lôi Mỗ đem toàn bộ thế giới quy tắc đều hiển hóa ra ngoài để cho các ngươi tận mắt thấy đại đế trưởng khống quy tắc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lôi đạo thản nhiên nói, hiển hóa thế giới quy tắc, Lôi Thánh Tôn, ngươi là muốn thành tựu đại đế rồi. Cửu hoàng tử dù sao kiến thức rộng rãi, lập tức liền biết Lôi đạo đang làm cái gì. Đây là muốn thành tựu đại đế. Thành tựu đại đế trước, trọng yếu nhất một bước, cái kia chính là lĩnh ngộ quy tắc. Nhưng ở lĩnh ngộ hướng về quy tắc về sau, kỳ thật vẫn còn không tính là chân chính đại đế. Bởi vì, còn cần thu hoạch được thế giới thừa nhận, mới có thể triệt để trưởng khống toàn bộ thế giới quy tắc. Như thế mới thật sự là đại đế. Lôi đạo hiện tại muốn làm kỳ thật liền là thu hoạch được thế giới thừa nhận, trở thành mới đại đế. Quá trình này trên thực tế không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cơ hồ liền là nước chảy thành sông. Nhưng đối mặt khác thánh tôn tới nói, có thể chính mắt thấy được một màn này, đối bọn hắn tu hành có khó mà lường được chỗ tốt. Hai người đều hết sức xúc động, nhưng cũng biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Dù sao, nơi này hiển hóa ra đều là quy tắc a, chính là thế giới bản chất. Nếu là bọn họ có thể lĩnh ngộ một ít, chẳng phải là cũng có thể bắt đầu phân tích quy tắc. Thế là, Uyên Xuyên Công cùng cửu hoàng tử đều nắm chặt thời gian, bắt đầu cảm ứng nơi này đông đảo quy tắc, tìm kiếm lấy cùng bọn hắn nhất phù hợp quy tắc. Từ đó bắt đầu phân tích, thế gian có vô số quy tắc, nhưng cũng không là mỗi một loại quy tắc đều thích hợp người tu hành phân tích đồng thời nắm giữ. Người tu hành vẫn là muốn tìm kiếm nhất phù hợp quy tắc của mình. Như thế mới có thể làm ít công to, thuận lợi phân tích thậm chí nắm giữ quy tắc, thành tựu cuối cùng đại đế. Nhìn xem cửu hoàng tử cùng Uyên Xuyên Công đều đã bắt đầu đang tìm kiếm nhất phù hợp quy tắc, Lôi đạo cũng nhẹ gật đầu, thấy rất hài lòng. Hắn hiển hóa ra quy tắc không phải là vì trợ giúp một thoáng cửu hoàng tử cùng Uyên Xuyên Công sao? Còn tốt, hai người đều lĩnh ngộ Lôi đạo ý tứ. Sau đó liền là Lôi đạo thành tựu đại đế thời điểm, muôn vàn quy tắc có thể duy trì trật tự, nhất định còn có một cái bao trùm tại hướng về quy tắc bên trên lực lượng. Hoặc là nói, ý chí, đó là thế giới ý chí. Giờ khắc này, Lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cõi u minh thế giới ý chí, liền phảng phất huy hoàng liệt nhật, cao cao tại thượng, chỉ có nắm giữ quy tắc đại đế mới có thể cảm giác. Cái này là thế giới ý chí. Lôi đạo ý thức nhanh chóng thông qua hủy diệt quy tắc truyền lại tiến vào thế giới ý chí ở trong. Cũng chỉ có triệt để nắm giữ quy tắc mới có thể đem ý thức truyền lại tiến vào thế giới ý chí bên trong, từ đó thu hoạch được thế giới ý chí thừa nhận, triệt để trưởng khống quy tắc, thành tựu đại đế. Oanh, Lôi đạo ý thức chấn động, hắn phảng phất tiến vào một mảnh hỗn loạn ý thức bên trong. Cái ý thức này tương đương nguyên thủy, cũng tương đương hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài bức hình ảnh đều là nát vụn. Đây chỉ là nguyên thủy nhất thế giới ý chí thôi, tuần hoàn theo cơ bản nhất thế giới vận hành trật tự. Mà lại, thế giới ý chí cũng chỉ có một lần cơ hội mới có thể tiến vào. Nếu là thành tựu đại đế, căn bản là không cách nào lại tiến vào thế giới ý chí ở trong. Kỳ thật, đây cũng là một cái cơ hội, nhưng đối phần lớn đại đế tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao, thế giới ý chí liền là toàn bộ thế giới ý thức tập hợp thể. Nếu muốn ở trong thời gian thật ngắn, theo bên trong thu hoạch được tin tức có giá trị, này đến khó khăn dường nào. Thậm chí so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn nhiều lắm. Lôi đạo cũng không biết, cái gì mới là tin tức có giá trị. Bất quá, hắn tuần hoàn theo bản năng. Hắn muốn nhìn xem cái thế giới này đầu nguồn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, lôi đạo ý thức, liều mạng hướng phía thế giới ý chí chỗ sâu nhất, trọng yếu nhất, chỗ kéo dài mà đi. Toàn bộ thế giới ý chí đều là ở vào vô cùng cơ sở, vô cùng mông lung, cũng cơ hồ không có cái gì phòng hộ. Nhưng càng là cổ lão tin tức, thì càng tại thế giới ý chí chỗ sâu. Rất nhanh, lôi đạo thấy được thế giới ý chí chỗ sâu nhất. Tại nó trong trung tâm, mơ hồ có một chút hình ảnh. Lôi đạo cảm giác được hắn nhanh muốn rời khỏi thế giới ý chí. Hắn chỉ có thể ra sức đột nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Mong muốn nhảy đến thế giới ý chí hạch tâm bên trong đi. Ông, lôi đạo vận khí không tệ. Ý thức của hắn đột nhiên tiến vào thế giới ý chí trong trung tâm. Dù cho vẻn vẹn chỉ có một cái chớp mắt thời gian, nhưng đây cũng là cơ hội. Ầm ầm, lôi đạo trong óc trống rỗng, ý thức đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động. Hắn cũng không biết hắn đến tột cùng tại thế giới ý chí nơi hạch tâm thu được tin tức gì. Tóm lại, trong đầu của hắn trống rỗng, chờ lấy lại tinh thần lúc, hắn đã rời đi thế giới ý chí, mặc dù vẫn như cũ có thể cảm ứng được thế giới ý chí. Nhưng lôi đạo biết, hắn không có khả năng lại tiến vào thế giới ý chí ở trong. Mà sau một khắc, lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thụ thân thể một cái tình huống, không có gì khác nhau. Giờ phút này, lôi đạo đã là đại đế. Hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng được hủy diệt quy tắc, đồng thời có khả năng tùy tiện điều động hủy diệt quy tắc lực lượng. Là trước đó có thể điều động hủy diệt quy tắc mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Đây mới thực là hủy diệt quy tắc lực lượng. Nhưng trừ cái đó ra, thánh thể phương diện, lôi đạo hiện tại cùng trước đó không có gì khác nhau. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Lôi đạo rất rõ ràng, một khi thành tựu đại đế, là hắn có thể tiếp tục đại đế tu hành. Mà đại đế muốn tu hành bước đầu tiên, trên thực tế liền là đem 9 bộ thánh thể triệt để hòa làm một thể, trở thành một bộ chân chính quy tắc thánh thể. Bởi vì 9 bộ thánh thể cũng sẽ ở đại đế lĩnh ngộ quy tắc chi lực dưới, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Tỉ như lôi đạo lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc, như vậy hắn 9 đại trung cực thánh thể liền có thể tại hủy diệt quy tắc lực lượng dưới, cưỡng ép hòa làm một thể. Chỉ có dạng này mới có thể mở ra bước kế tiếp đại đế tu hành. Đại đế phía trên, cái kia chính là chân thần, mà chân thần không phải tu luyện thánh thể. Bọn hắn muốn làm liền là lĩnh ngộ quy tắc. Chân thần đó là dung nạp muôn vàn quy tắc, dùng muôn vàn quy tắc rèn luyện tự thân, đem muôn vàn quy tắc đều nạp làm hữu dụng, sau đó siêu thoát thế giới, bao trùm tại thế giới ý chí phía trên. Trên thực tế, đến đại đế giai đoạn, lôi đạo cũng có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới đối với hắn trói buộc, hoặc là nói là thế giới ý chí đối với hắn trói buộc. Thế giới ý chí có thể áp chế bất luận cái gì đại đế, chỉ cần là đại đế liền không thể thoát khỏi thế giới ý chí áp chế. Chỉ có thành tựu chân thần, dùng muôn vàn quy tắc dung luyện ra một bộ thần thể, như thế mới có thể siêu thoát toàn bộ thế giới, thoát khỏi thế giới ý chí trói buộc, mà lại, thần thể có thể trường tồn. Ít nhất, một tôn thần thể có thể có 10 vạn tuổi thọ mệnh, dài hơn người, thậm chí 100 vạn năm tuổi thọ. Bực này tuổi thọ, tại rất nhiều phàm tục thậm chí thánh tôn trong mắt, đã là dài đằng đẵng. Thậm chí tuổi thọ đến một bước này, liền là chân chính trường sinh. Cái này là chân thần, hết thảy người tu hành mục tiêu cuối cùng. Bá, lúc này, cửu hoàng tử cũng đột nhiên mở mắt. Giờ khắc này, cửu hoàng tử tâm tình khuấy động, thậm chí nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, lôi thánh tôn tri ân, ta khắc trong tâm khảm. Cửu hoàng tử không có lý do gì không cao hứng, bởi vì hắn thế mà đã bắt đầu ở phân tích quy tắc. Vừa rồi lôi đạo hiển hóa ra thế giới quy tắc, cửu hoàng tử phúc trí tâm linh, thế mà theo muôn vàn quy tắc ở trong cảm ứng được nhất phù hợp quy tắc của hắn. Này thì tương đương với xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Sau đó, cửu hoàng tử liền hiểu, bắt đầu phân tích quy tắc, chính thức bước lên thành tựu đại đế bước đầu tiên. Mặc dù chỉ là bước đầu tiên, nhưng chính là một bước này, nhưng lại không biết ngăn cản nhiều ít thánh tôn cự đầu. Ai, chúc mừng cửu hoàng tử, bản công lại là kém một chút, vẫn là nội tình không đủ a. Cơ hội tốt như vậy, ngàn năm một thuở, kết quả nhưng không có lĩnh ngộ. Uyên Xuyên Công cũng mở mắt, chẳng qua là trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ tiếc nuối. Uyên Xuyên Công chung quy là trở thành thánh thể cửu trọng thời gian quá ngắn, nội tình không đủ, còn kém rất rất xa cửu hoàng tử. Lần này cơ hội ngàn năm một thuở, mặc dù Uyên Xuyên Công cũng có thu hoạch, nhưng không có có thể bắt đầu phân tích quy tắc. Bỏ qua một cơ hội này, Uyên Xuyên Công còn có thể hay không phân tích quy tắc sẽ rất khó nói. Uyên Xuyên Công cũng không cần nản chí, lần này Uyên Xuyên Công hẳn là cũng có thu hoạch, chỉ cần ngày ngày nghiên cứu, cuối cùng sẽ có một ngày, Uyên Xuyên Công cũng có thể bắt đầu phân tích quy tắc. Thành tựu cuối cùng đại đế. Cửu hoàng tử vừa cười vừa nói, lần này cơ hội đích thật là ngàn năm một thuở, cho dù là cửu hoàng tử là thần tử cũng không có cơ hội như vậy. Mà cửu hoàng tử một khi bắt đầu phân tích quy tắc, vậy liền mang ý nghĩa hắn có hy vọng thành tựu đại đế, mà lại hy vọng không nhỏ. Điều này không khỏi làm cửu hoàng tử trong lòng hừng hực, thậm chí ở sâu trong nội tâm lại mơ hồ dâng lên vẻ chờ mong. Thành tựu đại đế, thần triều trùng kiến có hy vọng. Dù cho hiện tại thần triều đã sụp đổ, nhưng cửu hoàng tử lại không giờ khắc nào không tại nghĩ trùng kiến thần triều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cửu hoàng tử có thể thành tựu đại đế. Thậm chí thành tựu đại đế cũng vẻn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Muốn trùng kiến thần triều, nhất định phải thành thần. Chẳng qua là, nếu bàn về thành thần, chỉ sợ lôi đạo hy vọng xa so với cửu hoàng tử muốn lớn. Nghĩ tới đây, cửu hoàng tử mang theo khẩn trương hỏi, lôi thánh tôn, có thể thành đại đế rồi. Đại đế, xem như thế đi, có điều, còn không có đem 9 bộ thánh thể hợp nhất, vậy liền hiện tại bắt đầu dung hợp đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức, giữa hư không hiển hóa ra 9 bộ thánh thể, tan. Lôi đạo một tiếng quát khẽ, lập tức, 9 bộ thánh thể bắt đầu dung hợp. Đây là 9 bộ trung cực thánh thể. Một khi dung hợp thành tựu quy tắc thánh thể cường đại đến mức nào đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, dung hợp độ khó cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Thánh thể ở giữa, khác biệt rất lớn, mong muốn dung hợp, gần như không có khả năng. Chỉ có đại đế mới có thể dung hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đại đế nắm giữ lấy quy tắc. Quy tắc là thế giới vận chuyển bản chất. Quy tắc bao trùm tại hết thảy lực lượng phía trên. Bởi vậy, cũng chỉ có quy tắc